Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, học sinh của ta. Ai dám khi dễ, đứng ra, một, không phải, Lâm Long, ngươi cho ta mượn ít tiền a? Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi khẳng định có tiền, qua một thời gian ngắn ta trả lại cho ngươi. Ma tộc thủ lĩnh cảm giác rất nhức cả trứng đê sao y. Nếu không phải vì cùng Lâm Long hòa hảo, nó sớm một cái tát đem cái này khách sạn cho đập nát. Muốn nó quý làm một thay ma tộc thủ lĩnh, tốt xấu cũng coi như cường giả. Một cái con sâu cái kiến rõ ràng tại nó trước mặt kiêu ngạo như vậy. Ta không có tiền, không mượn, chính mình nghĩ biện pháp, ha. Người thân nhiều như vậy bảo vật, tùy tiện cầm cái đi ra đều đủ tiền cơm. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Phục vụ viên cũng không có chặn đường Lâm Long. Lâm Long đến khách sạn này nhiều lần, nàng nhận thức, hơn nữa mọi người đều nói rồi. Là người này mời khách, người này cũng không nói không phải hắn mời khách. Như vậy chỉ có hướng người này đòi tiền. Ma tộc thủ lĩnh nghĩ nghĩ, theo trong túi quần xuất ra một khối ngọc thạch. Cái này đủ tiền cơm đi à? Phục vụ viên nhíu mày, không nói gì, mà là cho quản lý đại sảnh gọi điện thoại. Loại này cầm ngọc thạch nấu cơm tiền nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nàng chỉ là một cái tiểu nhân phục vụ viên, không làm chủ được. Bất quá những này không phải Lâm Long nên quan tâm sự tình rồi. Cầm thiên ma giải thể đại pháp hắn, trực tiếp đánh cho cái xe taxi, trở lại cao cấp học, sau đó bước vào hiệu trưởng chuẩn bị cho hắn độc lập văn phòng. Tại cao cấp học, vô luận chủ nhiệm lớp hay là bình thường giáo sư, đều có thuộc về mình độc lập văn phòng. Căn cứ trong óc trí nhớ, Lâm Long thử dùng thánh thể quyết năng lượng đến tu luyện thiên ma giải thể. Dựa theo đạo lý, có lẽ khả dĩ tu luyện. Bất quá tu luyện đã hơn nửa ngày, Lâm Long hay là không thu hoạch được gì, nhưng hắn không có nhụt chí. Hắn ẩn ẩn cảm giác thiên ma giải thể là có thể tu luyện. Về phần cùng ma tộc thủ lĩnh cừu hận xóa bỏ, điều này sao có thể? Tại địa cầu xóa bỏ, tại bí cảnh Lâm Long tuyệt đối sẽ không buông tha nó. Bất quá thằng này nếu là thật cải tà quy chính, Lâm Long không ngại buông tha nó, chính như nó theo như lời. Châu Bản Tử bọn người cũng không có việc gì, Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình cũng có thể phục sinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đã đến 4 giờ chiều. Lâm Long thu công, sau đó hướng pháp y hệ phòng học đi đến. Tiến vào phòng học, cái kia 10 cái nam đệ tử đã sớm đến rồi, bất quá cùng bọn họ cùng một chỗ còn có 5 cái nữ đồng học. Lâm lão sư tốt, lớp trưởng Vương Nhị Cầu mang theo 14 người ngay ngắn hướng đứng dậy. Hướng Lâm Long nói ra, ừ, đều ngồi xuống đi, cái này 5 vị mới đồng học là tới gia nhập pháp y hệ đấy sao? Đúng vậy Lâm lão sư, Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Đối với ngày hôm qua chuyện phát sinh, đến bây giờ hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lâm Long xuất hiện, phảng phất cải biến thế giới của hắn, lại để cho hắn chứng kiến người bình thường nhìn không tới. Không muốn người biết một mặt, hắn cũng đã minh bạch, nguyên lai cái thế giới này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế giới cũng thật sự có quỷ, chuyện này 10 người chuyện vô cùng xa. Không nghĩ tới hôm nay một tới trường học có 5 cái xinh đẹp học muội tìm được hắn. Nói muốn gia nhập pháp y hệ, các ngươi 5 cái đơn giản giới thiệu chính mình a, ta cho các ngươi đăng ký một chút, nhớ kỹ, đã gia nhập pháp y hệ, không thể trốn học, đến lúc đó ta sẽ khấu trừ phần đích, đừng đem pháp y khóa không lo khóa. Lâm Long nghiêm túc nhìn xem 5 người, 5 người nhẹ gật đầu, đơn giản giới thiệu hạ chính mình, hiện tại tổng cộng 15 một học sinh. Khoảng cách 100 người hay là rất xa, cái này lại để cho Lâm Long không tốt giáo. Nếu hiện tại bắt đầu giáo, đằng sau gia nhập tuyệt đối sẽ rơi xuống rất xa. Nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định lại để cho mọi người về trước đi. Đợi người đã đông đủ tại đến khóa, dù sao lần cho 10 người khóa, là vì 10 người đem khóa kinh nghiệm sự tình nói ra. Bất quá cái này 10 cái gia hỏa chắc có lẽ không nói mình hội bắt quỷ. Trừ phi bọn hắn không nghĩ tại pháp y hệ chờ đợi. Không nghĩ học bắt quỷ thuật, nghe được Lâm Long lại để cho bọn hắn trở về. 15 người đều lộ ra thật cao hứng. Sau đó nhảy lên nhảy dựng đi ra phòng học. Bất quá chỉ có Vương Nhị Cầu, cả người lộ ra rất u buồn. Đồng tử thỉnh thoảng phát ra một cổ sợ hãi khí tức. Lâm Long nhìn nhìn, thằng này toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ, tất có huyết quang tai ương. Tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng là tại nằm bệnh viện mấy tháng vẫn không thể tránh cho. Bất quá tại đây ánh sáng màu đỏ chi mang theo một tia lục quang, thằng này huyết quang tai ương còn có một đường phá giải hy vọng. Xem thằng này có thể hay không nắm chắc cơ hội. Lâm Long không nói gì, lẳng lặng ngồi ở phòng học, không biết suy nghĩ cái gì, mà đi đến cửa phòng học Vương Nhị Cầu, trực tiếp đi mà quay lại, mặt mũi tràn đầy đáng thương nhìn xem Lâm Long. Lâm lão sư, ngài có thể hay không giúp đỡ ta? Bên ngoài có người muốn đánh ta. Chấm ngoặc kép, a hát, có người muốn đánh ngươi. Là ai? Lâm Long nhìn về phía Vương Nhị Cầu, nghĩ thầm, người này còn là bắt lấy phá giải kiếp số cơ duyên rồi. Đã tìm được chính mình, lại là học sinh của mình, không có đạo lý không giúp đỡ. Là cấp 3 nhị ban cao trí, thằng này ỷ vào trong nhà có tiền, tại đạo cũng nhận thức một cái đại ca, sau đó ngang ngược càn rỡ. Ngày hôm qua tại canteen ăn cơm ta không cẩn thận đụng phải hắn một chút, đem thức ăn gắn hắn một thân. Hắn nói xế chiều hôm nay tan học hội gọi người giáo huấn ta. Thằng này tâm ngoan thủ lạt, ở trường học nổi danh. Có một lần thậm chí đem một đệ tử hai tay hai chân đã cắt đứt. Bọn hắn hiện tại khẳng định ở cửa trường học chờ ta đi ra ngoài. Ta rất sợ hãi, y theo cao trí tính cách, ta nhất định sẽ bị đánh đích rất thảm. Ta là mồ côi cha gia đình, mẫu thân của ta bởi vì ta cái chết của phụ thân thương tâm quá độ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, rơi xuống nhãn tật, xem thứ đồ vật mơ hồ. Nhà của ta dựa vào ta chống, ta nếu bị thương, mẫu thân của ta, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Vương Nhị Cầu đã nói không được nữa, hai mắt rưng rưng. Hắn không phải sợ bị đánh, mà là sợ bị thương mẹ của hắn không có người chiếu cố. Đây là một cái hiếu tử. Yên tâm đi, ngươi đã là đệ tử của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có học sinh của ta khi dễ người khác, không có có người khác khi dễ học sinh của ta. Dám khi dễ học sinh của ta muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhị Cầu, theo ta đi, hôm nay ta xem ai dám động đến ngươi. Có ta ở đây, tính toán Diêm La Vương tự mình đã đến cũng không dám bắt ngươi thế nào. Lâm lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên thay đổi cái bộ dáng Lâm Long. Vương Nhị Cầu cảm giác rất lạ lẫm, rất khủng bố, lại giống như Lâm Long một chút biến thành giết người không chớp mắt đao phủ. Không cần sợ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Lâm Long nhìn xem Vương Nhị Cầu thản nhiên nói, sau đó mang theo Vương Nhị Cầu bay thẳng đến trường học bên ngoài đi đến. Vương Nhị Cầu thành thành thật thật cùng sau lưng Lâm Long. Hắn tại đây nhìn xem, ở đâu nhìn xem, sợ cao trí mang người đột nhiên lao tới, cho hắn một buồn bực côn. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, tại lúc này, đi ở phía trước Lâm Long đột nhiên quay người. Tại Vương Nhị Cầu đầu hung hăng vỗ một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, nhìn ngươi cái này tiền đồ, đi đường không thể thẳng tắp lồng ngực sao? Với tư cách ta Lâm Long đệ tử, không thể cho ta mất mặt, từ nay về sau, ai dám khi dễ ngươi nói cho ta biết, ta không tại, nói cho ta biết bốn cái huynh đệ, bọn hắn đều sẽ giúp ngươi. Lâm lão sư, ta sợ hãi a hát, bọn hắn rất nhiều người, chấm ngoặc kép, sợ cái rắm a, chết tiệt chim chóc chân chỉ lên trời, ngươi phải biết rằng, hoành sợ không muốn sống, không muốn sống cái gì còn không sợ, đợi chút nữa ngươi không phải sợ, có ta cho ngươi chỗ dựa, ai cũng không làm gì được ngươi, ngươi cho dù ở trước mặt hắn nhiêu đúng rồi, nếu là hắn dám động tay, ngươi đánh hắn, ngươi nông thôn đi ra, sẽ không đánh một cái bị tửu sắc lấy hết thân thể nhà giàu đệ tử đều đánh không lại a. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.